Thần nông tiểu y tiên. Chương 696, nếu hắn muốn làm, vậy thì phụng bồi tới cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nhìn Kim Quang Nghĩa bộ kia giận dữ thần tình. Lương Phi ha ha cười lạnh không dứt, chợt sắc mặt lại vừa là chợt lạnh lẽo. Quét về phía Kim Quang Nghĩa, quát lên, nguyên lai người cũng biết loại này cân nhắc tiêu chuẩn không được à. Vậy ngươi mới vừa rồi lại còn đem bạn gái của ta theo cây dâu hội sở những thứ kia các tiểu thư như nhau. Ngươi hôm nay minh là đàm phán, làm sao từng có một chút thành ý, nếu nói không ổn. Vậy chúng ta liền chuyện giang hồ giang hồ, cần gì phải nhiều lời. Được, hảo tiểu tử. Kim Quang Nghĩa bình thường cao cao tại thượng, phát hiệu lệnh, không người dám can đảm mạo phạm hắn hổ uy, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Hôm nay quả nhiên bị Lương Phi tiểu tử này như thế ngay trước mọi người ô nhục. Hắn cũng theo sát vụ án, căm tức nhìn Lương Phi. Được, chuyện giang hồ giang hồ, vậy chúng ta liền sau này gặp lại, chờ xem. Dứt lời, hắn bực tức rời chỗ, đập cửa mà đi. Hắn bọn cận vệ đồng loạt lạnh quét Lương Phi liếc mắt. Theo bọn họ kia lạnh lùng trong ánh mắt rõ ràng có thể thấy được. Lúc này, ở trong mắt bọn họ, Lương Phi không khác là một cái sắp chết người. Nếu đúng như là tình huống khác, Đường ca khả năng còn có thể suy nghĩ khuyên giải mấy câu. Nhưng bây giờ vừa nhìn hiện trường song phương loại này nước lửa bất dung tình hình, Đường ca cũng chỉ có thể phát ra khẽ than thở một tiếng. Tùy ý Kim Quang Nghĩa dẫn người rời đi. Lương thiếu, xem ra chuyện này khó mà chết già. Không biết người muốn ứng đối ra sao bọn họ. Đường ca cúi đầu trầm tư một hồi, cuối cùng đưa mắt về phía Lương Phi, không khỏi lo âu hỏi. Không việc gì, Kim Quang Nghĩa lão tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có thật tốt nói dự định. Nếu hắn muốn làm, kia chúng ta phụng bồi tựu là. Lương Phi nghe vậy, nhưng là vô cùng không để ý cười cười. NGONTRUENTHICHCODE. Nè, tê mà trên thực tế, tại tới đây trước, hắn cũng đã đoán chừng Kim Quang Nghĩa cũng không có thật tốt nói một chút đi dự định. Đương nhiên, tại Lương Phi tự mình nhìn đến, hòa đàm là tuyệt đối sẽ không nói ra kết quả gì. Đổi lại mình là Kim gia, đứng ở hắn môn trên lập trường, cũng là sẽ không dễ dàng hướng một người trẻ tuổi thỏa hiệp. Được, Lương thiếu ngươi nói đúng. Chuyện giang hồ giang hồ, nếu bọn họ thái độ cứng rắn, chúng ta cũng không cần sợ hắn. Lương Phi như thế phóng khoáng tính tình, rất hiển nhiên cũng là để cho Đường ca cảm thấy hào khí can vân. Liền nhiều năm trước đã sớm làm hao mòn hầu như không còn huyết tính, cũng toàn bộ bị Lương Phi cảm xúc mạnh mẽ dẫn dắt đốt. Trên thực tế, đối với Kim Quang Nghĩa cuồng vọng, Đường ca cũng là không nhìn nổi. Đối với dạng này một cái khinh người quá đáng ra hòa, cần gì phải lại muốn nói. Nếu hắn muốn làm, vậy thì bồi hắn thật tốt đấu một hồi. Chuyện giang hồ, giang hồ, thân là người giang hồ, trên người khiếm khuyết, không phải là không như vậy khoái ý ân cứu. Được, ta lần này trở về hướng Vân gia hồi báo tình huống. Đường ca đứng dậy, vỗ một cái Lương Phi bả vai. Trấn Thanh nói, Lương Phi, bọn hắn bây giờ đều đã khi dễ đến trên đầu chúng ta lên. Đã như vậy, sẽ dùng không được sợ hắn nữa. Ngươi yên tâm đi, ta cùng Vân gia cũng đứng tại ngươi một bên. Cảm ơn ngươi, Đường ca, cũng thỉnh về đi thay ta hướng Vân đại ca chuyển nhận cảm ơn. Lương Phi cảm kích nhìn Đường ca, tự mình đưa hắn đưa ra cửa chính quán rượu. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần Vân Phi Dương kiên định đứng ở phía bên mình, ít nhất tại Tân Dương biên giới, Kim Quang Nghĩa, thậm chí còn sau đó Kim gia, tuyệt đối không dám trắng trợn xuống tay với chính mình. Lui 10.000 bước giảng, coi như bọn họ dám, dựa vào Lương Phi thực lực bây giờ, cũng là hoàn toàn không sợ. Đưa mắt nhìn Đường ca dẫn người lái xe rời đi, Lương Phi cũng gọi một chiếc xe, chuẩn bị trở về Tân Dương cục công an. Mặc dù nói dịch kiếm phong cũng không hạn chế Lương Phi tự do, Nhưng bây giờ Kim Diệp vụ án còn không có chấm dứt. Đến trước mắt mà nói, Lương Phi còn không có thoát khỏi hiềm phạm hiềm nghi. Có một số việc, hắn cảm giác mình vẫn là phải làm ở ngoài mặt tương đối khá. Tối thiểu, hắn không muốn để cho Dịch Kiếm Phong, Thẩm Hinh quá mức làm khó. Ngồi lên một chiếc xe taxi, Lương Phi nói địa chỉ. Còn không đợi xe taxi chạy trước bao xa, Lương Phi liền rõ ràng ý thức được không ổn chỗ. Nguyên lai, tại xe taxi phía sau, vậy mà theo đuôi một chiếc xe, không cần quay đầu lại, trực tiếp thông qua chiếc xe kiếng chiếu hậu, Lương Phi liền hoàn toàn có thể nhìn ra được. Chiếc xe này mục tiêu có cực lớn sáng tỏ tính, một mực giữ khoảng cách nhất định mà cùng xe taxi vẫn duy trì một khoảng cách. Rất rõ ràng chính là đã sớm nhìn chăm chú được rồi Lương Phi lên xe. Mà đối với hắn tiến hành theo dõi, không nghi ngờ chút nào, Kim Quang Nghĩa lửa giận đã bị Lương Phi kích đốt đến vô pháp bóc chế trình độ. Lương Phi lúc này mới ra quán rượu, hắn liền muốn hướng tự mình động thủ. Chẳng lẽ, hắn thật cho là Kim gia liền có thể như vậy một tay che trời, dám công khai tại Tân Dương trên địa bàn đối với Lương Phi động thủ. Lương Phi không rõ ràng Kim Quang Nghĩa ở đâu loại tự tin này, nhưng hắn hoàn toàn không sợ. Hắn đã sớm nói, nếu Kim Quang Nghĩa hắn muốn chơi, vậy mình sẽ không ngại cùng hắn thật tốt chơi đùa. Một mực chơi đùa đến hắn muốn khóc cũng khóc không được mới thôi. Lương Phi bất động thanh sắc ngồi ở vị trí kế bên người lái, khởi động thần nhãn nhìn xuyên tường, dùng khóe mắt liếc qua nhìn kính chiếu hậu chỗ hiện ra xe sau tình huống. Phía sau ngồi trên xe ba người, nhưng là, để cho Lương Phi cảm thấy kỳ quái là, này ba cái theo đuôi theo dõi người, chẳng những Kim Quang Nghĩa không ở tại chung, thậm chí càng không có hắn tùy tùng cùng hộ vệ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, những người này không phải Kim Quang Nghĩa phái tới? Hay là nói, Kim Quang Nghĩa lần này tới Tân Dương, mang xa xa không phải mình mới vừa rồi tại trong tửu điếm thấy những thứ kia. Hắn còn có ẩn giấu thực lực không có hiện ra. Nghĩ tới đây, Lương Phi trong lòng tuy là hơi chút loạn lên, nhưng rất nhanh lại quay trở lại. Coi như là như thế thì phải làm thế nào đây? Mình bây giờ đệ nhất nhất định phải làm được, chính là muốn giữ được tĩnh táo. Chỉ cần mình từ đầu tới cuối duy trì đầu óc thanh tỉnh, lấy bất biến ứng vạn biến, thì sợ gì những thứ này nhỏ vụn hạng người. Lập tức, Lương Phi liền an tâm, ăn mặc không cảm giác chút nào dáng vẻ, ngồi trên xe không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, thân thể của hắn mặc dù không có động, nhưng ánh mắt lại là không chút nào rời đi kính chiếu hậu. Chặt chẽ quan sát phía sau bên trong xe ba người kia theo đuôi người nhất cử nhất động. Phía sau trong chiếc xe kia, loại trừ tài xế tại nghiêm túc lái xe sau đó, hai người khác, từ đầu đến cuối ở nơi đó giao đầu kết nhĩ nói gì. Đặc biệt là cái kia ngồi ở vị trí kế bên người lái, dáng dấp xấu xí ra hòa, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Hiển nhiên là tại hướng hắn lão đại báo cáo Lương Phi tình huống. Cứ như vậy một đường bị bọn họ đi theo, làm xe chạy đến một chỗ mặt đường tương đối hẹp hòi. Nhưng dòng xe chạy nhưng là cực kỳ xiết mặt đường lúc, Lương Phi nhưng là chợt phát hiện, tình trạng tựa hồ đối với chính mình càng ngày càng là không lợi. Một chiếc màu đen Buick xe, vốn là thật tốt chạy tại chính mình bên trái đường xe lên. Nhưng không biết vì sao, ý vị về phía bên này đừng xe, tài xế xe taxi mặc dù tức giận tới mức ấn còi, nhưng đối phương lại như cũ ta hình ta tố, chơi đùa ảo thuật vậy tả trùng hữu đột, chính là cùng xe taxi đối nghịch, mà đang ở Lương Phi dự liệu đến có chút không đúng lúc. Ngay phía trước ước 5 mét nơi một chiếc vốn là mở thật tốt ngồi giữa ba xe, chẳng biết tại sao vậy mà trực tiếp ngăn ở trước xe taxi. Cửa xe đả động, theo bên trong xe đi ra mấy cái trên tay xách các loại đao cụ đoàn côn hắc y nhân. Nhanh, sư phụ, nhanh dừng xe bên lề, để cho ta xuống xe. Nhìn đến loại tình cảnh này, Lương Phi đã ý thức được rồi bọn họ chính là tới tìm mình. Hắn hiện tại đã không thể chả ngồi ở trong xe bị bọn họ chặn lại tròn. Cần phải xông ra. Lại nói, hắn không thể liên lụy người ta tài xế xe taxi. Cách Trương.